Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1035, phản nghịch kỳ. Tiểu Trúc, ngươi muốn dùng tâm tu luyện, đến lúc đó nếu có thời gian liền tới tham gia hôn lễ của chúng ta. Nếu như không có thời gian cũng không quan hệ, đừng ảnh hưởng đến ngươi tình huống. Chúng ta là người một nhà, cũng không cần quan tâm loại này nghi thức xã giao. Sư Y Hi cười an ủi một tiếng. Không được. Lúc này Bách Lý Trúc thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc. Ta phản đối cửa hôn sự này. Bách Lý Thanh Phong giật mình. Ngược lại là Sư Y Hi. Trong lòng thở dài một cái, nhưng vẫn là lộ ra vẻ tươi cười. Tiểu Trúc, ngươi đang nói gì đấy? Thanh Phong ca ca không thể cùng Y tỷ tỷ ngươi kết hôn. Tiểu Trúc, đừng làm rộn. Bách Lý Thanh Phong sờ lên Bách Lý Trúc cái đầu nhỏ nói. Ta không có náo, ta nói chính là nghiêm túc. Vì sao? Sư Y Hi nhìn xem Bách Lý Trúc, mặt bên trên vẫn mang theo tiếu dung, lấy một loại nói đùa ngữ khi nói. Tiểu Trúc, vì sao ta không thể cùng với Thanh Phong? Dù thế nào cũng sẽ không phải bởi vì ngươi đi. Nói xong nàng còn bổ sung một câu. Tiểu Trúc nha, ngươi bây giờ còn nhỏ. Mặc dù ngươi là ta cùng Thanh Phong mang theo lớn lên, nhưng ngươi không rõ cái gì gọi là thích, cái gì gọi là tình yêu. Tựa như ta lúc trước nói như vậy, ba người chúng ta tựa như là người một nhà đồng dạng. Ngươi chính là chúng ta đáng yêu nhất, thích nhất tiểu muội muội. Một bên Bách Lý Thanh Phong cũng đi theo nhẹ gật đầu. Nhìn xem Bách Lý Trúc này tấm vẻ mặt thành thật bộ dáng, nhịn không được cười nói. Đúng, Tiểu Trúc đáng yêu nhất. Không, Bách Lý Trúc có chút quật cường ngửa đầu. Nhìn xem Bách Lý Thanh Phong cùng Sư Y Y, ánh mắt lại 10 phần tỉnh táo. Các ngươi căn bản không biết các ngươi đang làm cái gì. Y Y tỉ tỉ. Thanh Phong ca ca là bán thần. Ngươi biết bán thần khái niệm a? Bán thần, đem ý chí của mình dung nhập thân thể mỗi một tế bào. Thân thể của hắn mỗi một chỗ đều là bản thân ý chí hiển hiện. Ẩn chứa bình thường sinh mệnh khó mà chống cự lực lượng. Từ một loại nào đó khái niệm đi lên nói, hai người các ngươi người ở giữa đã không thuộc về cùng một loại sinh mạng thể. Thanh Phong ca ca cùng với ngươi, không có hạnh phúc, không có tương lai, hai chúng ta người ở giữa đã không thuộc về cùng một loại sinh mệnh. Sư Y Hi trong lúc nhất thời giật mình ngay tại chỗ. Chỉ có giống nhau người mới có thể đứng tại giống nhau chỗ cao. Đây chính là ta một đuổi sát lấy Thanh Phong ca ca nguyên nhân. Chỉ có ta mới có thể xứng đáng bên trên Thanh Phong ca ca. Cùng hắn kết hôn. Sinh con, đồng, Bách Lý Trúc lời còn chưa dứt, Bách Lý Thanh Phong đã gõ gõ nàng cái ót. Người tiểu nha đầu này, đây đều là từ chỗ nào nhìn thấy? Không học tập cho giỏi, tận nhìn chút những thứ đồ ngổn ngang này. Có chút là sách bên trên nhìn, có chút là chính ta tổng kết ra. Nhưng, Bách Lý Trúc vuốt vuốt đầu, Thanh Phong ca ca, đây là sự thực. Các ngươi cùng một chỗ là không có tương lai, nhiều lớn một chút sự tình a. Dù sao thế giới lập tức liền muốn hòa bình, mục tiêu cuộc sống của ta đã thực hiện, cùng lắm thì ta đến lúc đó tản ý chí của mình, đem tu vi ngã trở về là được rồi. Ta muốn chính là qua phổ phổ thông thông bình tĩnh sinh hoạt, không có tu vi vừa vặn có thể đạt được ước muốn. Như vậy mọi người cũng sẽ không có sự tình, không có chuyện gì tới tìm ta. Bách Lý Thanh Phong không quan trọng nói, hòa hình thế giới, Thanh Phong ca ca, thiên hoang giới, bắc địa hòa bình đều là thành lập tại ngươi có được thực lực cường đại cơ sở bên trên. Một khi một ngày kia ngươi đã mất đi hiện ở lực lượng, không chỉ thiên hoang giới, bắc địa hội chiến loạn tái khởi. Ngươi muốn qua phổ thông sinh hoạt lại đem rời bỏ ngươi. Đến lúc đó thiên hoang giới, bắc địa ở giữa lại đều sẽ trở nên giống như 10 năm trước. Không, sẽ trở nên càng hỏng bét. Bắc địa cũng tốt, thiên hoang giới cũng tốt, tuyệt đối sẽ không lại nhìn xem ngươi trưởng thành. Bọn hắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế bóp chết ngươi, đưa ngươi trước mắt có hết thảy cướp đi. Bách Lý Trúc mở to xinh đẹp con mắt nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Thanh Phong ca ca, ngươi là anh hùng, Tiểu Trúc trong suy nghĩ lợi hại nhất anh hùng. Nhưng, anh hùng kết quả, thường thường lấy bi kịch kết thúc, nhất là bị Ôn Nhu ma diệt ý chí anh hùng. Bởi vậy, ta không đồng ý, ta tuyệt không cho phép tản ra vạn trượng quang mang Thanh Phong ca ca ngươi cuối cùng sẽ giống như Lưu Tinh tự cửu thiên bên trên vẫn lạc. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem rõ ràng mười phần đáng yêu, nhưng lại chững chạc đàng hoàng nói ra lời nói này Bách Lý Trúc lộ ra mười phần bất đắc dĩ. Sớm biết liền không cho ngươi nhìn nhiều như vậy thượng vàng hạ cám sách. Thanh Phong ca ca, ngươi thật còn có thể qua bên trên ngươi nghĩ tới sinh hoạt sao? Bách Lý Trúc nhìn xem hắn nói, ta nhớ được ngươi cùng ta nói qua, ngươi nói ngươi nhớ kỹ ngươi muốn làm cái gì. Có thể thực tế bên trên ngươi đã có chút thấy không rõ ta đang làm cái gì. Ngươi cảm giác thứ ngươi muốn càng ngày càng xa. Ngươi thậm chí không dám đi nghĩ, không dám đi nhiều nghĩ. Bởi vì, ngươi sợ nhoáng một cái thần. Đột nhiên liền ngay cả mình ngay từ đầu nhớ tinh tường đồ vật đều quên. Ngươi nói ra lời nói này lúc ngươi liền minh bạch. Ngươi suy nghĩ, căn bản chính là một trận mỹ lệ ước mơ. Dù là ngươi đem hết khả năng muốn khôi phục lại trước kia bộ dáng vẫn có thể quá khứ, vĩnh viễn sẽ không lại tới. Ta cảm thấy hiện tại rất tốt. Thật rất tốt sao? Đây quả thật là ngươi muốn hôn nhân, ngươi muốn tương lai, ngươi muốn hạnh phúc sao? Bách Lý Trúc mạnh mẽ lắc đầu. Không phải, phổ thông, bình thường, không cách nào mang cho ngươi vui vẻ. Thanh Phong ca ca, ngươi nhất định quang mang vạn trường, ngươi nhất định cải biến thế giới. Dù là một ngày kia ngươi nghĩ yên lặng chờ một lúc phổ thông thời gian, cái kia cũng là bởi vì ngươi nghĩ tạm thời nghỉ ngơi một chút. Tựa như thiên khung bên trên liệt dương, có đôi khi chọn rơi xuống, có thể khi hắn cần hiện thế lúc, ánh sáng vô lượng, vẫn sẽ chiếu rọi thiên địa. Mà ở đây trận quang mang bên trong, có thể cùng ngươi cùng tồn tại, chỉ có ta. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Bách Lý Trúc, ánh mắt nghiễm nhiên đang nhìn một cái phản nghịch thiếu nữ. Một hồi lâu, hắn mới khuyên nói, Tiểu Trúc, cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ lớn lên, đồng thời cũng sẽ gặp phải một cái ngươi thích người. Sau đó yêu hắn, cùng hắn tổ kiến gia đình của các ngươi. Đến lúc kia ngươi liền, sẽ không. Thế giới này không có người nào lại có thể hơn được Thanh Phong ca ca ngươi. Bách Lý Trúc nói, nhìn về phía sư y tỷ tỷ, ngươi hỏi một chút nội tâm của mình, ngươi thích đến tột cùng là cái kia chiến vô bất thắng, như mặt trời ban trưa, thụ vạn chúng chú mục Thanh Phong ca ca, vẫn là cái kia rút đi hết thảy quang hoàn, mất đi tất cả tu vi, liền giống như người bình thường. Mỗi ngày sẽ chỉ đi làm, tan tầm, đọc sách, nghe ca nhạc Thanh Phong ca ca. Tiểu Trúc, sư y nhìn xem Bách Lý Trúc, chính muốn nói gì. Lúc này, Bách Lý Thanh Phong lại đột nhiên nói một tiếng. Đủ rồi, hắn nhìn xem Bách Lý Trúc, có chút nghiêm khắc nói. Ngươi mới bao nhiêu lớn, liền nói bừa thế giới. 13-14 tuổi tiểu hài tử nhất là phản nghịch. Điểm này ta rất rõ ràng, dù sao năm đó ta cũng là như thế tới. Xem ra, tiếp xuống ta đối với ngươi được nghiêm khắc một điểm, miễn cho ngươi ở đây đoạn thời kỳ mấu chốt nhất học cái xấu. Ngươi hiện tại, đều có yêu sớm khuynh hướng. Bách Lý Trúc nhìn xem Bách Lý Thanh Phong bộ dáng, đột nhiên khẽ giật mình. Thanh Phong ca ca, ngươi tại hung ta. Ta chỉ là tại nói cho ngươi đạo lý, ngươi còn nhỏ, căn bản không có thấy qua thế giới, làm sao có thể biết thế giới lớn, làm sao có thể nói bừa sẽ không gặp phải so ta người càng tốt hơn. Bất quá những sự tình này đều không phải ngươi hiện tại muốn. Việc ngươi cần chính là sớm một chút lớn lên. Chờ ngươi lớn, ngươi nhìn thấy, trải qua sự tình nhiều, có một số việc tự nhiên là đã hiểu. Bách Lý Trúc trầm mặc lại. Tốt, chờ ta cùng Y Y sau khi kết hôn, ta liền bớt thời gian ra. Thay ngươi ngươi tìm kiếm cha mẹ người nhà. Ngươi muốn đuổi ta đi à? Bách Lý Trúc đột nhiên ngẩng đầu ngắt lời hắn. Không có, bất quá ta đáp ứng ngươi, sẽ thay ngươi tìm tới người nhà của ngươi. Cái này, hẳn là ta cuối cùng cần lại đi xử lý một chuyện. Chờ đem chuyện này kết thúc về sau, ta sẽ trở về, tán đi ý chí của ta. Quạt uốn qua sinh hoạt. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây, tựa hồ nghĩ đến cái gì, còn có sợ hãi thần chủ. Đến lúc đó ta sẽ thay ngươi cùng nhau giải quyết. Bách Lý Trúc không nói gì, chính là như vậy nhìn xem hắn, như bảo thạch trong đôi mắt có hơi nước lấp lóe, ánh mắt có chút lạ lẫm. Thanh Phong, Sư Y Hi lôi kéo Bách Lý Thanh Phong ống tay áo. Nói xong, nàng lại đối với Bách Lý Trúc nói một tiếng. Tiểu Trúc, ngươi thật có cái gì muốn nói, chờ ngươi sau này hãy nói. Ngươi hiện tại quá nhỏ, khoảng thời gian này chính ngươi hảo hảo tu luyện, điều dưỡng, có chuyện gì lại thông chi chúng ta, tuyệt đối không nên chính mình suy nghĩ lung tung. Bách Lý Trúc không có trả lời, nàng nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, nhìn xem hắn, cuối cùng bị Sư Y Y lôi kéo, quay người rời đi, dần dần, thân ảnh biến mất tại tầm mắt của nàng ở trong bầu trời. Tựa hồ lập tức liền tối xuống. Giờ khắc này, nàng cảm thấy nàng đã mất đi thế giới. Trước mắt rất nhanh có đồ vật gì trở nên bắt đầu mông lung. Thật giống như nhiều hơn một tầng hơi nước. Nhưng, nàng nhớ kỹ, nàng tại chúng tinh thành bên ngoài ăn vào tà thần tinh túy trước. Nàng đã đáp ứng chính mình, sẽ không lại khóc. Bởi vậy, nàng ngửa đầu, nhìn lên bầu trời. Như vậy, thụ sức hút trái đất ảnh hưởng, hơi nước một mực sẽ chỉ tại trong mắt tràn ngập, liền không cần lo lắng. Thật lâu, Bách Lý Trúc quay người, tiến vào tu luyện động quật. Tiểu Trúc hẳn là tiến vào phản nghịch kỳ. Phản nghịch kỳ tiểu hài tử rất dễ dàng suy nghĩ lung tung. Ta đi mua một quyển sách đến học tập một chút, thấy thế nào cùng phản nghịch kỳ tiểu hài tử câu thông. Bách Lý Thanh Phong nói, Sư Y Hi lên tiếng, tuyệt không nhiều lời, mặt khác, Tiểu Trúc ngươi đừng có cái gì gánh vác. Bách Lý Thanh Phong còn an ủi một tiếng, ta biết, Sư Y Hi nhẹ gật đầu. Lúc này, điện thoại di động của nàng vang lên, nàng nhìn thoáng qua phía trên biểu hiện dãy số, nhưng là không có tiếp. Làm sao không tiếp, là hôn lễ công ty chụp ảnh nhân viên. Chụp ảnh chụp cô dâu à? Cái kia xế chiều đi đi. Hôm nay, liền không đi à? Ảnh chụp cô dâu cũng là một cái không nhỏ nhiệm vụ. Sớm một chút chụp xong, cũng coi như sớm một chút hoàn thành một bước. Lưu thêm ra một chút thời gian đến, miễn cho hôn lễ công ty bên kia khó đuổi. Cái kia, tốt, Sư Y Y nhẹ gật đầu, nhận nghe điện thoại. Hai người rất mau trở lại đến giữa sân. Không bao lâu, hôn lễ công ty người chạy tới, đồng thời còn mang đến không ít có thể dùng tại bố trí phòng cưới vui mừng vật phẩm. Thời gian kế tiếp, tại kiểu bận rộn này khi chung trôi đi, bất chi bất giác, đã là 4 tháng số 26. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.